Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Ướt. Bị Tứ Huyết vừa nhắc, Phùng Tiểu Mạt cũng không để ý ướt đẫm quần áo, liền vội vàng chạy đến điện thoại di động trước, khoát khoát tay nói: "Thật xin lỗi thân môn." Còn không chờ Phùng Tiểu Mạt nói chuyện, phát sóng trực tiếp lúc này trực tiếp nổ: "Ướt thân cám dỗ, lấy ta dài 40 mét đại đao đến, ta muốn chém nhà này kinh khủng phòng ông chủ, lại khi dễ nhà ta Phùng Phùng." Thấy thoáng qua bình luận, nội tâm của Phùng Tiểu Mạt trở nên kích động, liền vội vàng giải thích: "Thân môn không cần lo lắng, vừa mới nhân ra thượng cầu, không cẩn thận quẳng trong nước rồi, hại quần áo của người ta cũng ướt đây. Bất quá vừa vặn, mọi người xem, ta không thế nào trang điểm nha, đều là dung nhan." Phùng Tiểu Mạt nâng chính mình gương mặt lộ ra tiểu hổ răng. Lại vừa là chọc phát sóng trực tiếp, lúc này người xem một mảnh quỷ khóc lang hào, cuồng hô dễ thương. Lúc này trước mặt Tứ Huyết đã nổi lên nhiệm vụ nhắc nhở: "Chúc mừng tạm thời lấy được thủy quỷ tín nhiệm, đạt được bế khí châu một quả. Nuốt vào này châu có thể ở trong nước hô hấp, tiếp thu được thủy quỷ từ trung chấp niệm, hoàn thành từ trung tâm nguyện, gia tăng từ trung độ tín nhiệm. Độ tín nhiệm vượt qua 90 trở lên, có thể để cho thủy quỷ nghe lời. Nhắc nhở, vẫn chưa xong nhiệm vụ sẽ bị thủy quỷ kéo vào trong nước trọn đời không được lên bờ. Hoàn thành nhiệm vụ đem mới tăng thêm 2 cái thực tập nhiệm vụ. Trước mắt thực tập nhiệm vụ: 1. Quỷ dị y viện, kinh khủng chỉ số. 2. Ác mộng nhà quỷ, kinh khủng chỉ số. 3. Tuyệt vọng phòng làm việc, kinh khủng chỉ số. Biết được những tin tức này, Tứ Huyết để cho thủy quỷ từ trung trước chờ ở chỗ này, sau đó trước nuốt vào bế khí châu. Như vậy sau này dường như có thể ở trong nước tự do trang bức. Sau đó hướng vẫn còn ở phát sóng trực tiếp lúc này bán manh Phùng Tiểu Mạt đi tới: "Phùng tiểu thư, không sai biệt lắm nên đi ra rồi chứ? Nhưng là ta cái bộ dáng này thế nào đi ra ngoài á? Nếu không ngươi đi ra ngoài mua cho ta quần áo." Phùng Tiểu Mạt lộ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nói: "Thật, Tứ Huyết thật rất phiền. Nếu không phải xem ở nàng đẹp đẽ phân thượng, đã sớm một cái tát quất tới. Cho nên nói, nhan giá trị thật rất trọng yếu." Tứ Huyết đột nhiên đưa tay lấy tiền: "Cái gì nha? Là ngươi đem quần áo của ta làm ướt." Phùng Tiểu Mạt lẩm bẩm miệng: "Đúng rồi, ngươi có bạn gái hay chưa a? Đi mượn một món đi, ta đợi một hồi còn có việc đây. Trước hết để cho ta thay quần áo khác rời đi nơi này trước." "Ta không, ha ha, ngươi lớn như vậy còn không có bạn gái, ha ha." Phùng Tiểu Mạt lại không có tim không có phổi cười nhạo đứng lên: "Độc thân cầu không đả thương nổi a." Khóe miệng của Tứ Huyết co quắp, bất đắc dĩ nói: "Cấp độ kia đến đi." "Đúng rồi, người đồ lót cũng cần mua chứ?" "Dĩ nhiên." Phùng Tiểu Mạt nhẹ giọng nói: "Kích thước là XXX." Phùng Tiểu Mạt bởi vì thường thường phát sóng trực tiếp duyên cớ, cho nên nói những khi này rất lớn mật. Ngược lại thì Tứ Huyết đỏ mặt đồng đồng, hoàn toàn trái ngược: "Ta đi, lớn như vậy?" Tứ Huyết rất kinh ngạc: "Được rồi, đi nhanh về nhanh." Tứ Huyết đi ra ngoài, đi tới Sadako cửa gian phòng. Trong đầu nghĩ Sadako kích thước phải cùng Phùng Tiểu Mạt không sai biệt lắm. Nếu không hỏi Sadako mượn quần áo một chút. Bất quá cái ý nghĩ này chợt lóe rồi biến mất. Được rồi, quần áo của Sadako quá kinh khủng. Hơn nữa, còn có đồ lót đâu rồi? Cũng không thể để cho Sadako cởi đồ lót chứ. Kia Sadako mặc cái gì? Lắc đầu một cái, đi ra ngoài, cửa vẫn còn ở xếp hàng. Bất quá Tứ Huyết cưỡi xe chạy bằng bình điện đi tới gần đây cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa, dịch vụ, đi vào một nhà nữ trang tiệm. Bất quá sau khi đi vào Tứ Huyết liền xấu hổ. một hàng treo tất cả đều là nữ trang cùng đồ lót. Bên trong chọn hàng hóa cũng tất cả đều là nữ nhân. Để cho hắn một cái đại nam nhân có chút lúng túng. Lúc này một người mặc quần cụt nhân viên mậu dịch đi tới. Thoáng cái liền kinh ngạc nói. Ồ, lão đồng học. Từ Khuyết quay đầu, ngây ngẩn, ngồi cùng bàn Tôn Lệ Lệ. Lúc trước khủng long muội, bây giờ lại biến thành bạch chân dài. Từ Khuyết, thật không nghĩ tới a, trùng hợp như vậy. Tôn Lệ Lệ mặt mày vui vẻ thản nhiên. Thế nào, cho bạn gái ngươi mua quần áo à? Ấy, đúng vậy, Từ Khuyết cũng không biết nói như thế nào. Nói thật, hắn lúc trước cùng Tôn Lệ Lệ quan hệ cũng không tốt. Chủ ý này quái khi đó Tôn Lệ Lệ tính khí hỏa bạo, lại xấu xí, cho nên thường xuyên cùng Từ Khuyết giận dỗi. Khi đó Từ Khuyết dáng dấp cũng lùn, cho nên hai người một cãi nhau. Tôn Lệ Lệ mắng Từ Khuyết ải tử, Từ Khuyết mắng nàng khủng long muội. Hai người cho đến tốt nghiệp ngày cuối cùng đều tại chiến tranh lạnh. Cho nên những năm gần đây, hai người căn bản không cái gì liên lạc. Mặc dù hai người còn nhớ thù, nhưng là người tới cái tuổi này, đương nhiên sẽ không nhắc lên lúc trước không vui chuyện cũ. Sau đó Tôn Lệ Lệ làm bộ như rất kích động dáng vẻ. Trước đây không lâu chủ nhiệm lớp trưởng còn nói đồng thời tụ họp đâu rồi. Ta liền đặc muốn gặp ngươi một lần lão đồng học, vẫn cùng chủ nhiệm lớp trưởng nhắc rồi. Hắn nói ngươi khẳng định đi, không nghĩ tới a, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi tìm tới bạn gái, ai, dáng dấp ra sao, cho ta nhìn xem một chút chứ sao, không cho nàng chụp hình đâu rồi, liền không cần nhìn, Từ Khuyết có chút lúng túng, nếu là nói không bạn gái đi, không có cách nào giải thích tại sao đi vào mua đồ lót, cho nên chỉ có thể tiếp tục nói láo đi xuống. Không có cách nào người sống, không phải là vì một bộ mặt chứ sao? Thấy Từ Khuyết xui xẻo dạng, Tôn Lệ Lệ trực tiếp cười, nội tâm khinh bỉ, lắp đặt, tiếp tục giả vờ, không phải là còn không có bạn gái mà. Cái này tử thay đổi thái, tới mua nữ tính đồ dùng, cầm lại ra không chừng làm chuyện xấu xa gì đây. Ai nha nha, ngươi xem một chút. Đều có bạn gái còn không có đồng thời chụp hình. Bất quá không việc gì. Mấy ngày nữa liền đồng học tụ hội. Đến thời điểm ngươi được mang bạn gái tới a. Mỉm cười Tôn Lệ Lệ nói. Từ Khuyết sậm mặt lại. Trọng trọng gật đầu đạo. Đến thời điểm xem đi. Cũng chớ nói như thế a. Chúng ta nhưng là biết bây giờ ngươi làm lão bản đâu rồi. Nghe chủ nhiệm lớp trưởng nói. Ngươi mở ra kinh khủng phòng, làm ăn như thế nào đây? Tạm được, ha ha, đến thời điểm ngươi được nhất định phải tới, bằng không chúng ta phải đi ngươi kinh khủng phòng vui đùa một chút. Nhất định rất kích thích, Tôn Lệ Lệ nói, theo lễ phép, Từ Khuyết chỉ có thể gật đầu. Lúc này vào tiệm rất nhiều nữ nhân đều kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Không nghĩ tới trong tiệm sẽ có một nam nhân. Tôn Lệ Lệ, nhanh lên một chút đi, ta mua xong còn có việc đây. Từ Khuyết vừa nói báo ra Phùng Tiểu Mạt kích thước, cái này làm cho Tôn Lệ Lệ có chút giật mình. Trêu nói, được, a, bạn gái ngươi kích thước quá lớn, rất nhanh cho Từ Khuyết chọn màu đỏ thẫm, mua nửa dây đeo váy. Từ Khuyết trả tiền đi nhanh lên nhân, hắn đã thề không bao giờ nữa tới đây loại nữ trang tiệm rồi. Quá mất mặt, chờ hắn vừa đi, Tôn Lệ Lệ ngay tại trường lớp group bạn học bên trong gửi tin nhắn. Bởi vì cái này bày là trường lớp một mình kéo một ít quan hệ tốt nhân đi vào. Cho nên Từ Khuyết không ở nơi này cái trong bày. Đoán một chút ta vừa mới gặp ai? Từ Khuyết, ha ha ha, hắn tới ta nữ tính đồ dùng tiệm mua đồ lót. Ta hỏi hắn có phải hay không là bạn gái mua? Hắn nói là, chủ nhiệm lớp trưởng, người trước đây không lâu không phải nói hắn còn không có bạn gái à? Bởi vì buổi trưa thời gian, cho nên tất cả mọi người đang dùng cơm chơi lấy điện thoại di động. Lập tức có người nổi bọt, Từ Khuyết, thằng ngốc kia thiếu, nghe nói lăn lộn không lớn dạng à? Cũng không phải sao, hàng năm đồng học tụ họp cũng không tới, còn chưa phải là sợ mất mặt. Ta phải nói, chính là từ tôn tâm quá mạnh, lúc trước còn thổi nghiêu bức nói mình là cái gì đại trinh thám. Cười xuống ta răng lớn, đúng đúng, còn mở cái gì trinh thám công ty, lần này thấy hắn, nhất định phải xem hắn thế nào thổi nghiêu bức, phòng trừng cũng không chịu tới đi, vậy thì đi, hắn mới mở kinh khủng phòng, hắc hắc, thuận tiện xem hắn bạn gái là ai, sợ rằng thật là thổi nghiêu bức, người thật tin hắn có bạn gái à, theo ta thấy, hắn mua đồ lót trở về lỗ đây. Ha ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.